Đêm nay cạn chén rượu buồn, xin uống cho say để lòng ta quên lãng đi. Hỡi dấu yêu người giờ đây đã bỏ ta đi, để cho ta buồn ta uống mãi thôi. Thôi hãy nâng lên với ta một chén rượu nào, tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say. Trong trái tim này giờ đây đang rất yêu em, chớ nghĩ ta say ta không biết gì. Người yêu của ta ơi, sao bỗng nhiên đã quay lưng thần vậy? Ta đã có lỗi chi hay tại ta nghèo để giờ đây em chi hay tại ta nghèo để giờ đây em...